cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 667, chương 661, lục đạo nhân động phủ. Ai, Tằng huynh nói không sai, thái cổ man vực vô biên vô hạn, chỗ sâu vết nứt không gian dày đặc, còn có đột ngột sét cùng gió lốc, là không quá dễ dàng tìm kiếm, không cần Triệu Trạch cẩn thận đề ra nghi vấn. Trong nửa năm này thái cổ man vực truyền ra lục đạo nhân động phủ sự tình. Ngay tại Tằng Lâm Đồng, Lâm Hân Nguyệt thở dài hậu chủ động nói ra. Khi nói chuyện, một đầu dài chừng 10 trượng vết nứt không gian đột ngột xuất hiện ở phía trước. Tiên thức vẫn luôn toàn lực khuếch tán Tằng Lâm Đồng, vội vàng khống chế tiên bảo tàu cao tốc chuyển hướng, mới hiểm hiểm tránh ra. A, nguyên lai nơi đây tiên nhân tụ tập, đúng là bởi vì lục đạo nhân truyền thừa nguyên nhân. Còn tốt, biết rõ ràng đại khái tình huống về sau. Triệu Trạch trong lòng cũng không khỏi thở dài ra một hơi. Cái gọi là lục đạo nhân động phủ, hắn hứng thú bình thường, chỉ cần không phải hỏa bản Nguyên Châu bị người đoạt đi. Cái khác tất cả đều không quan trọng, lục đạo nhân kinh tài tuyệt diễm, mấy trăm vạn năm trước liền đã ngự nói bước vào tiên tôn cảnh. Chúng ta nếu là có thể tìm được hắn truyền thừa, tương lai nhất định có thể nhẹ nhõm tan hồn bước vào tiên quân. Tiến thêm một bước xung kích tiên tôn cũng không phải là không thể được. Làm Tằng Lâm Đồng, Lâm Hân Nguyệt cảm thán qua đi, một bên ăn nói có ý tứ chu nghị, cũng tràn ngập khát vọng tiếp lời nói. Kế tiếp nửa tháng, hư không khe hở trong càng ngày càng nhiều. Trên đường tàu cao tốc tương ứng giảm bớt, mà Tằng Lâm Đồng khống chế tàu cao tốc, cũng chậm chậm trạch hướng Triệu Trạch trước kia muốn đi phương vị. Ngay tại hắn quyết định tìm lý do rời khỏi tiểu tổ, đơn độc đi man hoang tinh cầu tìm kiếm hỏa bản nguyên tinh thời khắc. Phía trước một mảnh lơ lửng sao trên lục địa, ẩn ẩn truyền đến một hồi tiên nguyên ba động. Có cao thủ tại chiến đấu. Chẳng lẽ là bởi vì lục đạo nhân động phủ? Tằng Lâm Đồng hai mắt tỏa sáng, lập tức khống chế tàu cao tốc hướng sao trên lục địa phóng đi. Triệu Trạch tiên thức cường đại, rất nhanh liền phát hiện sao lục trung tâm hạp cốc trong đang có mười mấy người tại hợp lực oanh kích trận pháp. Hiển nhiên nơi đây coi như không phải lục đạo nhân động phủ, cũng là một chỗ bảo tàng nơi. Như thế tình huống dưới, hắn không có lý do lui tổ rời đi, tất nhiên là như một bên kích động đứng lên Lâm Hân Nguyệt. Chu Nghị như vậy mặt để lọt vui mừng, bọn họ có thể tại ngàn vạn dặm ngoại cảm nhận tiên nguyên ba động. Cái khác gần đây tiên nhân tất nhiên là cũng có thể. Làm Triệu Trạch bốn người khống chế tàu cao tốc xông vào sao lục đồng thời. Mấy cái khác phương hướng cũng có ba chiếc tàu cao tốc một trước một sau đến. Nghĩ là cảm ứng được bọn họ đến. Trước kia oanh kích vách núi bên ngoài trận pháp mười mấy người tất cả đều dừng lại động tác. Sắc mặt khó coi ngẩng đầu ngóng nhìn. Bất quá, theo bọn họ chỗ đứng xen vào nhau tinh tế. Phân biệt rõ ràng, liền có thể biết này 13 người cũng là lâm thời tổ hợp thôi. Hóa ra là Phương huynh. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tìm được lục đạo nhân động phủ. Bội phục, bội phục, so Tằng Lâm Đồng, Triệu Trạch đợi người càng nhanh đến hạp cốc, thu hồi đỉnh cấp tinh không chiến hạm Tử Sam thanh niên. Mang theo hai nam hai nữ đạp hư tẩu đến về sau. Nhìn về phía 13 người trong tiên vương ngũ trọng thiên thanh niên áo trắng cười hắc hắc nói. Hừ, kim phàm nhất. Người chó cái mũi ngược lại là thật là linh. Thanh niên áo trắng khinh thường hừ lạnh. Căn bản là đối cùng giai Tử Sam thanh niên không giả ngôn từ. Họ Phương, đừng cho mặt không muốn mặt. Bị đương trùng mắng làm cầu. Tử Sam thanh niên kim phàm nhất lập tức phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, bóng người chớp động. Triệu Trạch, Tằng Lâm Đồng, Lâm Hân Nguyệt, Chu Nghị, cùng với mặt khác. 8 cái nam nữ tiên vương đạp hư đáp xuống bên hạp cốc trong. Mới làm hắn không có lập tức ra tay. Chư vị, đã đến rồi, liền xuất toàn lực ra tay đem tiên trận mở ra. Nếu không cút, nơi đây 30 người bên trong. Thanh niên áo trắng tiên vương ngũ trọng thiên sơ kỳ tu vi cũng không thể quét sạch tứ phương. Nhưng hắn liếc nhìn một vòng ngạo nghễ sau khi mở miệng. Nhưng không có một người phản bác, liền kim phàm nhất cũng chỉ là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Khi nói chuyện, áo trắng họ Phương thanh niên dẫn đầu hướng trời quang mây tạnh. Tiên nguyên uẩn uẩn đại trận oanh kích mà đi, bên cạnh hắn 4 cái đồng bạn cùng trước kia 2 cái tiểu tổ 8 người. Tất nhiên là không chậm trễ chút nào thôi động tiên bảo. Ra tay, tử sam thanh niên kim phàm nhất mặc dù cùng họ Phương thanh niên không hợp nhau. Nhưng hắn lại sẽ không tải phá trận thượng mập mờ. Đồng dạng chào hỏi bên người 2 nam 2 nữ toàn lực bắt đầu phá trận. Cùng sử dụng tiên thức khóa chặt Triệu Trạch, Tằng Lâm đồng đợi người. Hiển nhiên là bọn họ dám đứng bất động, chờ đợi chia cắt thành quả thắng lợi. Hắn liền sẽ trực tiếp trở tay một kích. Biết hiện tại không giúp đỡ, một hồi kim phàm vừa cùng họ Phương thanh niên liền sẽ đối chính mình ra tay. Tại Tằng Lâm Đồng, Chu Nghị, Lâm Hân Nguyệt Kỵ ra tiên bảo về sau, Triệu Trạch cũng thôi động hỏa viêm kiếm hung hăng một chàm. Oanh tiên quân đại trận tuy nói cường hãn như vậy, nhưng đi qua vô số năm tháng làm hao mòn, uy năng đã 10 không còn 1, 30 người toàn lực oanh kích hạ. Chỉ giữ vững được 10 mấy hơi thở liền ầm vang vỡ vụn. Siêu siêu siêu phát hiện bên trong là một tòa động phủ đại điện. Tiên nguyên lực nồng đậm như nước. Mọi người ở đây đều không chậm trễ chút nào vọt vào. Tiên nguyên đan. Thật nhiều tiên nguyên đan. To lớn cung điện chính giữa. Có một cái trăm trượng vuông đan trì. Bên trong từng hạt tinh oánh dịch thấu tiên nguyên đan không biết bao nhiêu. Nồng đậm tiên nguyên lực chính là từ nơi này phát ra. Triệu Trạch hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt tiến hành bằng rực vũ xí, phong lôi lấp lánh, hóa thành một đạo dây nhỏ trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Hắn lại lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới đan trì phía trên. Cầm long thủ không ngừng vung ra, trực tiếp bắt đi năm thành. Đây là hắn cố kỵ áo trắng họ Phương thanh niên cùng kim phàm nhất đẳng người liên thủ nổi lên. Nguyên nhân, nếu không, lấy hắn bây giờ tu vi, cầm long thủ toàn lực tiến hành, liền đan trì đều có thể nắm lên. Đáng chết, ngươi lại có cực phẩm phong lôi xí, đại điện đan trong ao tiên nguyên đan, chừng mấy tỷ, vốn dĩ chia đều lời nói. Mỗi người đều có thể cầm tới hơn ức tiên nguyên đan. Có thể Triệu Trạch đột ngột thể hiện ra bằng dược vũ xí, trực tiếp cướp đi một nửa, lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phẫn nộ chửi mắng bên trong, vài kiện tiên bảo liên tiếp hướng hắn oanh sát mà tới. Bất quá, bao quát họ Phương thanh niên, kim phàm nhất, Tằng Lâm Đồng, Lâm Hân Nguyệt ở bên trong đại đa số người đều tại tranh đoạt đan trong ao còn thừa tiên nguyên đan. Nếu không Triệu Trạch áp lực sẽ lớn hơn. Hừ, Triệu Trạch khinh thường hừ lạnh, đấm ra một quyền, kéo dài vô tận quyền phong, liền đem hói đầu nam tử mấy nhân tiên bảo đánh bay. Tất nhiên, đây là bởi vì đối phương cũng tại tranh đoạt tiên nguyên đan, không có toàn lực ra tay nguyên nhân. Tiên vương thủ đoạn sao mà sắc bén, không cần một chút thời gian, còn thừa 5 thành tiên nguyên đan liền bị phong thưởng trống không. Bằng hữu hảo thủ đoạn, kim mỗ bội phục, chỉ là lấy tu vi của ngươi, lấy đi 5 thành chỉ sợ có chút không ổn đâu. Mắt thấy Triệu Trạch bằng vào nhục quyền đánh lui 4-5 kiện tiên bảo, cướp được mấy trăm triệu tiên nguyên đan kim phàm nhất, hắc hắc. Cười lạnh nhìn chăm chú hắn, trong miệng tuy nói bội phục ngôn ngữ, trong mắt lại tràn đầy tham lam, khát máu. Triệu Trạch cực phẩm phong lôi xí tiên bảo, xuất từ đại bàng hậu duệ bằng lực ngày, giá trị vượt qua chục tỷ tiên nguyên đan, áo choàng họ Phương thanh niên ánh mắt đồng dạng bất thiện, dẫn dắt tiểu đội bốn người khác, cùng Kim Phàm Nhất mấy người thành kỷ giác chi thế khóa chặt Triệu Trạch. Đáy mắt tràn đầy tham lam, Tàng Lâm Đồng, Lâm Hân Nguyệt, Chu Nghị ba người sắc mặt rất là phức tạp, bọn họ cũng không nghĩ tới Triệu Trạch sẽ che giấu sâu như vậy. Bất quá, mọi người tốt xấu tại một chiếc tàu cao tốc ăn ảnh chỗ chừng 10 ngày. Trên danh nghĩa vẫn là một tiểu đội, ba người mặc dù không có đứng ra hỗ trợ, lại cũng không dậu đổ bìm leo ra tay. Tất cả đều thối lui đến một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Ầm ầm ầm ầm, Triệu Trạch ngạo nghễ mà đứng, đại điện nội khí phân áp lực đáng sợ, coi như Kim Phàm Nhất, họ Phương thanh niên chuẩn bị ra tay thời khắc, khô cạn đan trì từng đợt run rẩy, trong nháy mắt sụp đổ xuống, ba cái bị trận pháp bao phủ cánh cửa vàng óng thình lình xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục